Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tuyển tướng. Ba người đều là Lôi Lệ Phong hành tính tình, đã xác thực quyết định đến, liền cùng đi ra văn phòng, đi đến điều tra khoa lớn văn phòng, bên trong có phong thu văn phòng, nhân viên cảnh sát tư liệu hắn nơi đó đều có, đến lớn văn phòng. Nhìn thấy dùng pha lê phòng cách lên rõ ràng ba cái khu làm việc. Từ Hà khách trước cho Lộ Cảnh Dương chỉ một cái bên phải khu làm việc nói ra. Về sau ngươi và ngươi thủ hạ, ở nơi này bên cạnh làm việc. Hiện tại bên này có những người khác ngồi ở chỗ này. Chờ ngươi chọn người tốt, người của ngươi sẽ chuyển tới, những người khác sẽ rời đi. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có nhiều lời. Cùng hai người cùng một chỗ, tiến vào phong thu văn phòng, làm sao tuyển người, nhân viên cảnh sát mười mấy cái, không có khả năng đem tất cả tư liệu đều lấy ra. Đó là mấy dương, ta muốn gần 2 năm tiến vào điều tra khoa người tư liệu. Điều tra bởi vì nhiệm vụ nặng, cơ bản đều yêu cầu trẻ trung khỏe mạnh người, không có bao nhiêu vượt qua 40 người. Ngoại trừ mấy cái lãnh đạo và một chút phá án kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự bên ngoài. Cái khác đều là 40 trở xuống người, mà Lộ Cảnh Dương vừa đến, liền trực tiếp mở miệng muốn gần 5 năm người tiến vào. Vậy liền mang ý nghĩa, loại bỏ cơ hồ tất cả 30 trở lên cảnh sát hình sự. Tới nói, cảnh sát hình sự, 30 đến 35 tuổi, là nhất ăn ngon. Số tuổi này cảnh sát hình sự, thể năng đầy đủ, chính vào trung niên, mà lại cũng có đầy đủ kinh nghiệm, cái gì cũng không thiếu, nhưng là Lộ Cảnh Dương muốn người lại không phải dạng này. Từ Hà khách cùng Phong Thu liếc nhau, không quá minh bạch Lộ Cảnh Dương ý nghĩ, nhưng là đã hắn nói như vậy, hai người cũng quyết định dựa theo hắn nói xử lý. Trước nhìn xem, thực sự không được khuyên nữa khuyên. Phong Thu cũng biết rõ, phía trên cũng đã hạ điều lệnh, không có khả năng bởi vì bản thân đi làm ồn ào thì càng đổi ra lệnh. Dù sao đây không phải nhà tròi, sáng nắng chiều mưa, lãnh đạo quyền uy còn muốn hay không rồi. Cho nên, đã không phản kháng được, vậy liền chỉ có tận lực cho Lộ Cảnh Dương duy trì. Dù sao hai người trước kia cũng không có xung đột, tương phản. Phong Thu vẫn rất xem trọng Lộ Cảnh Dương, dám đánh dám liều, mặc dù sẽ cho người ta mãng phu ấn tượng, nhưng là cũng nhất là cho người bội phục. 3. Phong Thu động thủ, rất mau đem hơn 10 phần nhân viên cảnh sát tư liệu ném tới trên mặt bàn. Tất cả đều ở nơi này, trong vòng 2 năm tiến vào, cơ hồ đều là từng cái phân cục điều đi lên, cũng xem như ra hình cảnh. Bất quá vẫn là quá trẻ, không có 30 trở lên, ngươi không còn cân nhắc một cái. Phong Thu nhìn xem Lộ Cảnh Dương bắt đầu tuyển người, mở miệng hỏi, không cần, tạ ơn. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn xem tư liệu, bên trong ghi chép riêng mình lý lịch, mà Lộ Cảnh Dương không có nhìn những cái kia cặn kẽ tư liệu. Chỉ là lựa chọn nhìn cơ bản tin tức, tuổi tác. Khảo sát thể năng thành tích, phải chăng chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp, cho nên, nhân tuyển rất nhanh liền xác định xuống tới. Bá bá bá, 6 phần tư liệu bị đơn độc đề đi ra, phóng tới trên mặt bàn, lập tức Lộ Cảnh Dương không có lại động thủ, mà là nhìn về phía Từ Hà khách cùng Phong Thu. Chọn xong, Từ Hà khách hỏi, chọn xong, liền bọn hắn 6 người. Lộ Cảnh Dương gật đầu, chúng ta đáp ứng ngươi 8 người, liền là 8 cái, ngươi lại chọn mấy cái? Phong Thu trầm tư một cái, nói ra, liền cái này 6 cái, đằng sau vụ án này kết thúc, chúng ta lại thêm người, chọn nhiều, sẽ ảnh hưởng cái khác bản án. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, kiên trì ý kiến của mình, vậy được, tên điên. Ngươi báo tin bọn hắn, những người này đều ở đây à? Từ Hà khách nhìn Lộ Cảnh Dương vài lần, gặp hắn không giống nói đùa, liền nói với Phong Thu, chỉ có hai người tại trong cục, những người khác cùng tổ đi ra. Phong Thu giải thích một cái, lập tức ra ngoài, tại văn phòng cửa ra vào hô vài tiếng, liền đã trở về. Chỉ chốc lát sau, hai tên thân mặc tiện trang cảnh sát liền chạy tới, gõ cửa sau khi đi vào, báo cáo, Từ Sử, Phong Sử, Lương Kiến Quân, Lưu Cường, đưa tin, Kiến Quân, Cường Tử, vị này là chúng ta điều tra khoa mới tới phó trưởng khoa. Lộ Cảnh Dương đồng chí, từ giờ trở đi, các người cùng mặt khác bốn tên đồng sự, đi theo Lộ trưởng khoa làm việc. Đây là danh sách, lập tức gọi điện thoại, báo tin bọn hắn trở về. A, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường không nghĩ đến nhà mình trưởng khoa gọi bản thân tới. Là chuyện này, có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Hà Khách cùng Phong Thu. Không biết nên làm cái gì? A cái gì a? Tranh thủ thời gian làm việc. Trên tay còn có bản án cần các ngươi làm. Lập tức báo tin, lập tức chạy về. Từ Hà Khách sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Từ Sử, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường tranh thủ thời gian cúi chào. Tiếp nhận danh sách, chạy ra ngoài gọi điện thoại đi thông báo. Từ Sử, trưởng khoa, vậy ta xuống nhà để xe đi đem ta đồ vật cầm đi lên. Đem bàn làm việc thu thập một cái, đám người đến đông đủ, ta liền bắt đầu làm việc. Được, ngươi đi giúp, muốn hay không gọi người giúp ngươi? Từ Hà Khách gật đầu, đồng thời quan tâm một câu. Không cần, đồ vật không nhiều, liền một cái dương, ở trên xe đặt vào đâu? Lộ Cảnh Dương cười từ chối nhã nhặn, sau đó liền đi ra. Chờ Lộ Cảnh Dương đi, Từ Hà Khách mới quay đầu, nhìn về phía Phong Thu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tên điên, người cái này tính tình có thể hay không sửa lại một chút. Phía trước phó trưởng phòng giết, hiện tại ngươi lại đắc tội người. Ngươi có phải hay không muốn đem ngươi cái này trưởng khoa cũng làm rơi mất mới cam tâm? Vậy lại thế nào? Ta không có làm việc trái với lương tâm. Cũng không phải châm đối Cảnh Dương đồng chí, nếu như hắn muốn hướng trong lòng, đâm thọc, ta cũng không có biện pháp. Phong Thu vẻ mặt không quan trọng ngồi vào trên ghế nói ra. Ngươi, Từ Hà Khách nhìn xem Phong Thu bộ dáng, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Người ta Lộ Cảnh Dương đồng chí, một người đối mặt năm tên cướp cầm súng, sững sờ là ở không thương tổn một người tình huống dưới. Toàn bộ bắn chết, dạng này bản sự, ngươi cảm thấy ngươi có không? Hừ, phá án cũng không phải dựa vào kỹ thuật bắn. Súng, tốt là được, Phong Thu mặc dù trong lòng cũng xác thực chịu phục, nhưng là y nguyên mạnh miệng. Kia lần trước ma túy đá phẩm án kiện, lâm kiểm thời điểm, phát hiện lái xe mỉm cười dị thường, để Tây Tuyền khu cấm độc đại đội bắt được hang ổ. Vẫn là lần trước núi rừng nữ thi án kiện, bởi vì hắn không đến 24 giờ phá án, những cái này ngươi cảm thấy đều là vận khí. Ngươi cho rằng phía trên sẽ cầm các huynh đệ sinh mệnh nói đùa, để một cái không có năng lực người ngồi đi lên cái này vị trí. Lão Lưu hy sinh bao lâu, vì cái gì cái này vị trí một mực bổ sung, để ngươi đem hai đội người đều mang theo. Không phải liền là phía trên cảm thấy không thể đỉnh đi lên a? A, hiện tại phía trên phái người tới, ngươi nhìn người ta tuổi trẻ, tham gia công tác không lâu, liền xem thường người ta. Từ Hà Khách càng nói càng tức, trong lòng nổi trận lôi đình, ta không phải ý tứ kia. Phong Thu cũng biết rõ, miệng của mình luôn không quản được, dễ dàng đắc tội phía trên. Thật nhiều sự tình cũng không quen nhìn, mà Từ Hà Khách chính cái này nhiều năm lão hữu, cũng chính là bản thân tốt, bởi vậy thanh âm nhỏ rất nhiều. Đó là có ý tứ gì? Ta đây không phải lo lắng các huynh đệ an toàn à? Hừ, Từ Hà Khách hừ một tiếng, không có nhiều lời, hắn cũng biết rõ Phong Thu không có tư tâm, không phải lúc ấy liền phê bình hắn. Được rồi. cái khác không nói, đợi chút nữa Cảnh Dương đi lên, ngươi hảo hảo cho nhân đạo lời xin lỗi, có biết không? Ta là lãnh đạo thế nào? Lãnh đạo liền không thể nói xin lỗi. Từ Hà Khách cơn tức lại từ từ bốc lên, trừng tròng mắt nhìn xem Phong Thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.